Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 245. Hạ Thiên Kỳ không muốn nói nhảm với người sắp chết, cho nên không nói gì nữa. Quỷ khí vốn bảo vệ quanh người tuôn ra hết, hóa thành hai cánh tay quỷ cường tráng, trói buộc Manu. Thể quỷ của Manu vùng vẫy kịch liệt, nhưng vẫn rất khó trốn thoát khỏi trói buộc trước mắt. Hắn không khỏi tuyệt vọng, biết lần này sợ là mình phải vùi tay trong tay của đối phương. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt xám trắng của Manu nhất thời ánh lên vẻ điên cuồng. Tiếp theo, toàn thân hắn tỏa mát ra ánh sáng đỏ chói mắt, hiển nhiên định dùng cách thức tự nổ cùng hủy diệt với Hạ Thiên Kỳ. Ông nghĩ hay quá. Lúc này Hạ Thiên Kỳ nhìn thấu ý đồ của đối phương, lúc này không do dự nữa, năng lực nuốt chửng bộc phát, nuốt Manu không chút nào chậm trễ. Manu hét thảm thiết, cơ thể vốn cồng kềnh tức khắc mất đi một nửa, miệng của Hạ Thiên Kỳ mở to như là rắn, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, sau đó nuốt chửng cả người còn lại của Manu. Sau khi Manu hoàn toàn phóng ra quỷ lực, cơ thể hắn gần như là không dính dáng gì tới nhân loại, rõ ràng là thứ gì đó do vô số quỷ vật hợp lại mà thành. Cho nên sau khi tốn công nuốt chửng Manu rồi, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy vô số quỷ khí điên cuồng chấn động trong cơ thể của hắn. Vô số suy nghĩ khát máu dội vào tim hắn như là sóng gầm, biển động. Không chỉ như vậy, cơ thể hắn cũng bắt đầu trở nên mập mạp, quần áo bị kéo căng tới mức rách toạc, như là trở thành Manu trước đó, trở thành một quái vật không phải là người, không phải là quỷ. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ không phải là Manu, thậm chí người hắc ám còn không thể cướp đoạt ý chí của hắn, chưa nói chi đám tàn thi quỷ vật bị Manu dung hợp này. Hắn siết chặt nắm tay, cố gắng khiến cho hơi thở của mình trở nên ổn định. Không bao lâu, đám tàn niệm cố gắng hợp lại, phá hủy đi ý chí của hắn, đồng thời bị hắn ép xuống. Đám tàn thi quỷ vật trở thành quỷ khí thuần túy nhất cực nhanh. Lúc này trữ lượng quỷ khí trong cơ thể Hạ Thiên Kỳ, nhận lấy phần quỷ khí chuyển tới này, vẫn vô cùng dễ dàng. Nhưng điểm xấu của nút chẩn chính là không cách nào hút hết quỷ khí đã chuyển hóa vào bên trong cơ thể. Trong quá trình sẽ trôi đi mất 3 phần. Nhưng cho dù là như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy được thực lực tăng lên rõ ràng. Cảm ứng của hắn với không gian trở nên càng thêm rõ ràng. Quỷ vực đã hình thành bước đầu, tuy chỉ có thể bao phủ diện tích khoảng nửa thước xung quanh hắn, nhưng hiển nhiên vẫn khiến hắn cảm giác được sự quen thuộc ngày xưa. Nếu nói trước kia hắn còn không xác định, sau khi dung hợp còn vệ nhân vương kia rồi thì thực lực của hắn có thể vào cấp ác quỷ hay không. Vậy thì giờ phút này, hắn cực kỳ tin chắc, chỉ cần hắn thành công dung hợp vệ nhân vương, chắc chắn hắn có thể phá bỏ cái ranh giới cấp lệ quỷ trước mắt này, từ đó đi vào cấp ác quỷ. Mà sau khi đi vào cấp ác quỷ thì coi như là bước chân vào nhóm tổng giám đốc cấp cao. Có thể nói là chính thức bước lên con đường trở thành kẻ mạnh ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ cẩn thận cảm nhận thay đổi tới từ trong cơ thể của mình, thì linh hồn hài nhi vốn mất đi liên lạc với hắn ít ngày, đột nhiên thành lập một tia liên hệ với hắn. Tiếp theo, một mùi khiến cho hắn cảm thấy rợn tóc gáy, đồng thời còn xa lạ tràn bên trong cơ thể của hắn. Sự kinh khủng của cái mùi này không chỉ ở sự mạnh mẽ của nó, mà ở sự nhỏ bé bình thường với thần thánh. Cái này không khỏi khiến cho Hạ Thiên Kỳ thất thần một hồi. Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, đôi mắt vốn đầy khiếp sợ của Hạ Thiên Kỳ giờ mất đi thần thái vốn có. Bên kia, Lãnh Nguyệt vừa giải quyết xong đối thủ, lại thấy cả người Hạ Thiên Kỳ bị bao phủ trong một quần sáng màu bạc. Hắn ta đang muốn qua đó, quần sáng hóa thành đám tia sáng xông thẳng lên trên trời như là núi lửa. Sau đó cả người Hạ Thiên Kỳ ngã trên đất, nhìn qua như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Lúc này Lãnh Nguyệt đi tới bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, sau đó đỡ hắn dậy, vừa muốn gọi hắn một câu. Hạ Thiên Kỳ lại khôi phục ý thức, ánh mắt mờ mịt một hồi mới lần nữa khôi phục lại. Vừa rồi cậu sao vậy? Tôi cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Tôi cảm giác được một mùi không thuộc về tôi đột nhiên nổi lên trong cơ thể của tôi. Sau đó tôi hoàn toàn mất đi ý thức. Tuy Hạ Thiên Kỳ không rõ ràng lắm vừa rồi là xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng hắn biết một chút, đó là chuyện vừa rồi chắc chắn là do linh hồn Hải Nhi gây ra. Sau khi linh hồn Hải Nhi thay đổi thành thiếu niên, thì hoàn toàn phong tỏa liên hệ với hắn, dù là linh hồn của hắn, nhưng hoàn toàn độc lập với hắn. Cho nên, linh hồn Hải Nhi biết hắn đang nghĩ cái gì, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết linh hồn Hải Nhi đang làm gì. Vừa rồi khi tôi hôn mê, đã xảy ra chuyện gì sao? Trong người của cậu phát ra một quần sáng bạc, sau đó quần sáng bạc kia vọt thẳng lên trên không rồi biến mất. Lãnh Nguyệt nói lại cảnh tượng hắn ta vừa thấy cho Hạ Thiên Kỳ biết. Ánh sáng bạc sao? Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có ấn tượng gì. Nhưng vọt lên trời rồi biến mất là xảy ra chuyện gì chứ? Là thứ gì rời khỏi cơ thể của mình sao? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ ra là nguyên nhân gì mà mối liên hệ mình cố gắng thành lập với linh hồn Hải Nhi thất bại. Có điều vấn đề này khiến cho Hạ Thiên Kỳ tạm thời không có lo lắng mà bận tâm tới chuyện trước mắt. Mà Nù đã bị hắn giết chết, Lãnh Nguyệt bên kia cũng thuận lợi giải quyết đối thủ. Hiện nay chỉ còn lại hai tên lính quen bị quỷ môn trấn áp kia. Lúc này còn biết chết rồi hay sao mà không có nghe tiếng động gì. Hạ Thiên Kỳ thu hồi lại quỷ môn, lại thấy hai người bị đè phía dưới, không khác nào là bánh thịt, đã nhìn không ra hình người nữa. Có điều là giám đốc cấp cao dung hợp rất nhiều quỷ vật. Tuy hai người bị thương nặng, nhưng vẫn sống rất là khỏe, chỉ tạm thời bất tỉnh mà thôi. Hạ Thiên Kỳ không cho họ cơ hội để mà tỉnh táo, lợi dụng lúc hai người còn hôn mê, dùng huyết sát quỷ bình chém họ thành mấy mảnh. Lãnh Nguyệt đứng ở bên cạnh nhìn, có lẽ cảm thấy thủ đoạn của Hạ Thiên Kỳ có chút tàn nhẫn, cho nên muốn nói rồi lại thôi. Nhưng rốt cuộc vẫn là không nói gì, cứ để cho mặc kệ Hạ Thiên Kỳ làm như vậy. Trong mắt của Hạ Thiên Kỳ, đám người lăn lộn với gã đeo mặt nạ này đều là vài tên đao phủ giết người không chớp mắt. Hôm nay họ là phe thắng lợi. Nếu đổi lại là bên ngã xuống là họ, vậy thì chắc chắn sẽ làm chuyện như vậy với bọn họ mà thôi, đồng thời còn tàn nhẫn hơn hắn nhiều. Gã đeo mặt nạ là kẻ địch của hắn. Tự nhiên thế lực của gã đeo mặt nạ cũng là nhân tố đe dọa hắn sau này, cho nên tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình. Thêm vào, hắn cũng không muốn gã đeo mặt nạ biết chuyện mình ở trong sân thí luyện tử vong. Không thì có tránh khỏi đối phương có truy sát tới hay không. Trước khi trở thành tổng giám đốc, có thực lực có thể nói chuyện ngang với những lão đại kia, hắn không muốn đụng phải bất kỳ phiền phức vô nghĩa nào. Theo lời của Lưu Ngôn Mẫn, bên phía đối phương, tính cả Lưu Ngôn Mẫn là có 6 người. Như vậy trừ đi Lưu Ngôn Mẫn và 4 người này ra, hẳn phải còn một người mới đúng. Nhưng người này như là bốc hơi, không thấy tung tích. Không biết là đang ở nơi nào đó trong quân doanh này, hay là từ dịp hỗn loạn đã bỏ trốn đi rồi. Ngoài sở chỉ huy, trên một cái đài khá cao, đám người cấp cao quân doanh này là đồng lão vẫn chờ kết quả chiến đấu trong bất an. Trước đó không lâu, cho dù họ có thể thấy ánh sáng bạc hắt ra từ sở chỉ huy, nhưng sau đó sở chỉ huy không có bất cứ động tĩnh gì nữa. Phần lớn, nói chính xác là phần lớn các cấp cao đều tưởng tượng kết quả tốt nhất là người hai phe tử chiến hoặc bị thương nặng rồi tìm nơi tĩnh dưỡng, lần nữa rút ra ma trảo ra khỏi bọn họ. Chỉ có đồng lão là không hy vọng đối diện kết quả như thế này, mà hy vọng hai người vừa tới có thể đạt được thắng lợi, có thể tiếp tục hợp tác với họ. Vì bắt đầu từ hôm nay, lính tuần tra được cử đi tới khu phong tỏa gần đó, cũng chỉ có một người sống sót trở lại quân doanh. Điều này chứng minh, đám quái vật ăn thịt người vô hình kia đã băng qua khu cách ly, đi về hướng đặt quân doanh. Có thể nói, thời gian đếm ngược tới tận thế của quân doanh tương đương với thời gian đám quái vật ăn sạch người trong thành phố. Không phải là ông ta bi quan, mà những thủ đoạn có thể dùng, họ cũng đều đã dùng. Hoàn toàn không có thắng được, chỉ có một thủ đoạn chưa từng dùng là hủy diệt thành phố. Không phải là cực kỳ bất đắc dĩ, thì ông ta tuyệt đối không có dùng cách này. Vì trong thành phố nói ít, cũng còn có gần 10 vạn người. Ông ta không có cách nào làm như là không thấy. Cho nên ngay từ lúc bắt đầu, ông ta đã gửi toàn bộ hy vọng lên đám người Manu. Sau khi đám người Manu vào quân doanh, có thể nói là làm rất nhiều chuyện xấu. Đám lính chết trong tay họ thì đừng nói. Một số người phản đối họ, người nhà của họ cũng trở thành đối tượng bị họ tàn sát lập uy. Nhưng hiển nhiên, số người họ giết không có nhiều bằng số người mà đám quái vật ngoài kia giết. Nếu họ có thể hoàn toàn tiêu diệt đám quái vật kia, vậy thì họ không những không phải là tội nhân, càng sẽ trở thành anh hùng của thành phố này. Tuy rất là mỉa mai, nhưng đây chính là hiện thực, trước giờ chưa từng có cứu thế chủ hoàng Mỹ. Đồng lão, ông nhìn kìa, có người đi ra khỏi đó. Ngay khi mà suy nghĩ của đồng lão cuồn cuộn, mấy người bên cạnh kêu lên liên tục. Hai người kia là ai? Hình như không phải là đám người trước đó. Là người chiến đấu cùng với đám người kia sao? Hai người cứu lính tuần tra về. Rất nhiều người hy vọng hai người Hạ Thiên Kỳ chiến thắng. Cũng vì mấy người Hạ Thiên Kỳ đã làm việc thiện, đó là đưa lính tuần tra về quân doanh. Cái gọi là nhìn nhỏ thấy lớn, chính là logic cơ bản của nhìn người. Tuổi tác có thể nhỏ, có thể làm việc nhỏ, nhưng vẫn thể hiện ra một số chi tiết. Ý nghĩa thì nói sau, nhìn người thế nào thì nhìn thái độ của người đó từ những việc nhỏ. Dù ra một người mà ngay cả việc nhỏ cũng không làm được, không làm rõ, toàn lén lút giở trò thủ đoạn, mang đầy ác ý, nếu đặt trên chuyện lớn hơn thì càng không thể trông chờ. Cho nên, những người quen nhìn người này, các cấp cao dùng người thì phán đoán qua những việc nhỏ, rất có thể mấy người Hạ Thiên Kỳ không có hung ác như là đám người Manu tới trước đó. Hai người xuất hiện, vậy thì chắc là họ rồi. Đồng lão, chúng ta phải làm sao đây? Phải qua đó sao? Hạ lệnh lần nữa, không cho phép tất cả mọi người của A ra ngoài. Bây giờ chúng ta qua đó. Đã hiểu. Ra khỏi sở chỉ huy, vì Hạ Thiên Kỳ nuốt chửng Manu cho nên gặp ít phản ứng kháng trả từ quỷ khí điên cuồng, làm cho hắn có chút chật vật, quần áo rách rưới, gần như là không khác là ăn mày. Còn Lãnh Nguyệt thì vẫn rất là đẹp trai xuất chúng, như là một quý ông vừa dùng xong bữa ăn trong nhà hàng xa hoa đi ra ngoài. Có điều Hạ Thiên Kỳ đã sớm quen với cảm giác mình nhếch nhác còn người ta hoàn hảo, cho nên cũng không có gì là khó chịu. Bây giờ trong lòng hắn toàn nghi ngờ về con cá thoát lưới kia, muốn nhanh chóng làm rõ ràng tung tích của người kia. Không thì nếu tung tích của họ bị phơi bày, gã đeo mặt nạ biết được thì rất có thể sẽ tới tìm họ. Nói tới nữa, lấy mức âm hiểm của gã đeo mặt nạ kia, khó tránh khỏi sẽ thả tin tức cho đám người Francis, sau đó gã ngồi làm ngư ông đắc lợi. Chuyện như vậy gã làm cũng không phải là vài lần. Nhìn qua bây giờ, hắn biết rất là nhiều về kế hoạch thần tử, về một số bí ẩn hắn đều hiểu một chút. Nhưng thực muốn so với gã đeo mặt nạ thì hắn cảm giác vẫn chưa chắc là mình hiểu nhiều bằng đối phương. Dù sao ngay từ lúc hắn còn không hiểu gì, khi còn là nhân viên nhỏ luôn nơm nớp đề phòng, gã đeo mặt nạ đã bắt đầu vạch ra kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng. Cho nên chắc chắn đối phương biết rất nhiều tình huống về người tiên phong, chớ nói chi gã còn nắm giữ một thế lực tương đối lớn ở trong tay. Muốn điều tra rõ vài chuyện hiển nhiên chẳng là gì. Bây giờ chúng ta còn chưa điều tra rõ vị trí của phệ nhân vương. Nếu người nọ tiết lộ tin tức rồi, có ai đó trở lại, sợ là chúng ta rất khó chống lại được. Hạ Thiên Kỳ nói cho Lãnh Nguyệt biết lo lắng của hắn. Có điều Lãnh Nguyệt chỉ là gật đầu, không phát biểu quan điểm của mình. Không biết là không có cách nào, hay cảm thấy lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Hạ Thiên Kỳ định dẫn theo Lãnh Nguyệt đi thăm Lưu Ngôn Mẫn một chút. Sau đó, chắc Lưu Ngôn Mẫn biết tình huống của người kia. Có điều ngay lúc này, họ nghe được một chuỗi tiếng kèn rất là lớn. Cư dân của khu A, mọi người không được phép rời khỏi lều, cấm túc toàn khu. Khi nào trở lại trạng thái bình thường, sẽ có thông báo khác. Tiếng loa lặp lại rất là nhiều lần. Cùng lúc đó đám người đồng lão cũng dẫn theo mười mấy vệ sĩ, bước nhanh tới trước mặt họ. Xem ra những người này còn sốt ruột hơn chúng ta. Thấy đám người đồng lão và cái tư thế được người bảo vệ chặt chẽ, Hạ Thiên Kỳ dễ dàng đoán được thân phận của những người đối diện kia, nhất định là mấy cấp cao trong quân doanh. Chúng ta chờ chút đã, nghe thử đám người này nói gì. Hạ Thiên Kỳ gọi giật lại Lãnh Nguyệt muốn rời đi, rồi nhắc nhở hắn ta một câu. Lãnh Nguyệt dừng bước, đám người đồng lão cũng tới đối diện. Chào các anh, tôi là Tố Đồng Cận, là lãnh đạo cao nhất ở đây. Đồng lão tới nơi rồi chủ động tự giới thiệu mình cho Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Sau đó, những cấp cao khác cũng tự mình giới thiệu. Tôi là Hạ Thiên Kỳ, vị này là Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ cũng không nói nhảm nhiều, chỉ trả lời đám người đồng lão một câu ngắn gọn, sau đó hắn vào thẳng vấn đề. Mấy người bên trong đã bị chúng tôi giết chết. Ơn ào hắn của các người tôi còn biết cũng không quá hiểu. Mục đích chúng tôi làm như vậy chỉ có một, đó là tiêu diệt toàn bộ quái vật ở nơi này. Cho nên tôi cần sự phối hợp của các người. Với chúng ta mà nói, đây là chuyện cực kỳ có lợi. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói cực kỳ nhẹ nhàng, chuyện mấy người Manu bị họ giết đi. Lần này ngay cả mặt của đồng lão cũng biến sắc. Hiển nhiên không ngờ, đám người Manu kia thực sự là đã bị giết. Còn mấy người còn lại thì vỗ tay vui mừng trong lòng. Nếu không phải là Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đứng đối diện, có lẽ họ đã thực sự vỗ tay chúc mừng. Nếu như các anh cần, chỉ cần là chuyện chúng tôi có thể làm được, mặc kệ là vấn đề gì, tôi cũng có thể nghĩ cách giúp anh giải quyết. Chuyện này lát nữa hãy nói. Tôi hỏi các người chuyện này. Đám người trong lều kia có tất cả là 6 người. Một người trong đó còn ở trong lều trong quân doanh. 4 người khác đã bị tôi giết chết. Vậy thì người còn lại đi đâu rồi? Các người có biết hay không? Đám người đồng lão bị câu này của Hạ Thiên Kỳ dọa sợ. Như thế, chuyện mình giết 4 người không khác nào là đồ tể làm thịt heo, hoàn toàn không là gì. Các người trợn mắt làm gì? Nói đi. Người còn lại ở đâu các người có biết hay không? Tôi cảnh cáo trước, nếu bây giờ các người không nói, nếu sau đó hắn xuất hiện giết người của các người, chúng tôi không xen vào nữa. Hạ Thiên Kỳ nói những lời này, chính hắn không cảm thấy có gì là lạ. Nhưng đám người đồng lão lại có vẻ rất là kích động. Hiển nhiên mấy người Hạ Thiên Kỳ thực sự là người tốt, là thực sự muốn giúp mấy người họ vượt qua cửa ải khó khăn này. Cảm ơn các anh. Tôi đại diện cho mấy chục vạn người dân ở thành phố nơi này. Cảm ơn các anh. Đồng lão không có trả lời Hạ Thiên Kỳ, mà cùng với mấy cấp cao khác liên tục cúi người nói cảm ơn Hạ Thiên Kỳ. Tuy Hạ Thiên Kỳ rất thích cảm giác được người cúi chào này, nhưng lúc này lại khiến cho hắn có chút nôn nóng. Các người sẽ ra chuyện gì vậy? Tôi hỏi các người, người còn lại đâu? Vị tiên sinh này, đừng có nóng giận. Kỳ thật chúng tôi cũng không biết người anh nói ở đâu. Từ trước tới giờ, chỉ có một người họ Mã Kỳ ra lệnh cho chúng tôi. Những người khác thì chúng tôi chưa từng gặp qua. Đồng lão nói tới đây, sợ khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vô nghĩa, vội vàng nói thêm. Các anh chờ một chút, bây giờ tôi cho người đi điều tra ngay. Được rồi, mặc kệ có tin tức hay không, thì cũng phải trả lời chắc chắn cho tôi. Hai chúng tôi sẽ tạm thời nghỉ ngơi ở trong lều trước. Được, chắc chắn chúng tôi sẽ cho các anh câu trả lời trong thời gian nhanh nhất. Đồng lão cung kính đồng ý. Hạ Thiên Kỳ không nói gì nữa. Sau đó dùng thuẫn gì biến mất trong cái nhìn chăm chú của các cấp cao của quân doanh này. Kỳ thực họ hoàn toàn có thể tự bước đi. Nhưng trong mắt Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên dùng cách này rời đi mới xứng với hình tượng cao nhân của họ. Sở dĩ chọn ở lại nơi này nghỉ ngơi, chủ yếu là vì Lưu Ngôn Mẫn ở đây. Những gì nên nói, hắn đã nói hết. Nhưng Lãnh Nguyệt thì khác. Qua một thời gian dài như vậy, hắn ta chưa từng gặp Lưu Ngôn Mẫn. Có thể sau khi hai người gặp nhau sẽ có chuyển biến tốt. Tùy với tính cách của Lãnh Nguyệt, khả năng chuyển biến tốt này có thể là cực kỳ nhỏ. Coi như cuối cùng, vẫn mỗi người là mỗi ngã. Ít nhất, họ còn có thể từ biệt lẫn nhau. Chỉ là sau khi họ về tới nơi, Lưu Ngộ Mẫn đã không còn ở nơi đó. Dường như đã rời đi. Hạ Thiên Kỳ vòng quanh ở trong lều, sau đó chăm thuốc, hơi tức giận nói. Được, vốn còn muốn hàng huyên một chút. Lần này hoàn toàn không cần nữa. Mẹ nói chứ, con rời đi không nói tiếng nào. Vẻ mặt của Lãnh Nguyệt có chút thất vọng. Nhắc tới thì từ khi Lưu Ngôn Mẫn rời đi tới giờ, họ chưa từng gặp lại nhau. Hai người chia ra ngồi ở hai đầu ghế salon. Lần đầu tiên Hạ Thiên Kỳ nảy ra suy nghĩ vứt bỏ Lưu Ngôn Mẫn. Có điều suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại cảm giác mình hoàn toàn không có tư cách vứt bỏ ai. Lưu Ngôn Mẫn có lý do để mà kiên trì, không muốn bị họ ảnh hưởng. Cho nên chọn con đường đi khác nhau. Tuy nói từ tình cảm không phải họ không có nghĩ ra, nhưng dù sao con người đều có chí riêng. Chuyện lựa chọn vốn không có đúng hay là sai tuyệt đối. Tuy suy nghĩ rõ ràng điểm này, nhưng hắn vẫn là rất tức giận. Cảm thấy dù có tư tưởng khác nhau thế nào đi nữa, ít nhất là bạn bè, những gì cần nói đều nói rõ ràng. Lẽ nào ai còn có thể không lo cho Lưu Ngô Mẫn đi con đường của mình? Không biết Mẫn Mẫn bị gã đeo mặt nạ đổ cho cái thuốc mê gì mà tẩy não hắn tới mức sạch sẽ. Lúc đó khi tôi cứu Ngô Địch đã cảm giác hắn còn muốn thoát khỏi gã đeo mặt nạ, lần nữa trở lại bên cạnh chúng ta. Nhưng lần này gặp lại, lại cảm thấy hắn hoàn toàn thay đổi, ngay cả cảm giác bạn bè cũng trở nên cực kỳ nhỏ bé. Cậu nói xem lãnh thần, bây giờ cái bộ dạng cơ thể kia của hắn như là cái khí cầu, có thể nổ bất cứ lúc nào. Tôi muốn hắn đừng có theo đuổi cái sức mạnh chó má gì kia nữa, cứ thành thật rời khỏi đây. Cậu nói có sai không? Bây giờ coi như là hắn gánh nguy cơ bị nổ tung. Tiếp tục dung hợp tàn thi quỷ vật, thực lực của hắn có thể tăng lên được bao nhiêu chứ? Tổng giám đốc đã là cực hạn rồi đi. Nhưng thế gian này có bao nhiêu người mạnh hơn tổng giám đốc? Dù trở thành tổng giám đốc rồi, hắn có thể thay đổi được gì chứ? Nếu chọn vứt bỏ, vậy thì hắn có thể thay đổi gì đây? Lúc này Lãnh Nguyệt đột nhiên ngắt lời của Hạ Thiên Kỳ, hỏi một câu khiến cho hắn hơi bất ngờ. Ít nhất, hắn có thể sống chứ? Nhưng có thể sống bao lâu? Tạm thời lùi khỏi vòng xoáy nguy hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là vòng xoáy này biến mất. Dù sao, tin phong tỏa của đệ tam vực giải trừ, đại quân quỷ vật sẽ xâm chiếm toàn diện toàn bộ thế giới. Vẫn là cậu nói với chúng tôi mà. Hạ Thiên Kỳ không ngờ Lãnh Nguyệt sẽ nói như vậy, xem chừng là tương đối hiểu cách làm của Lưu Ngô Mẫn. Có điều như đã từng nói, Lãnh Nguyệt vốn là người tốt, ngoài lạnh, trong nóng, không ai lương thiện hơn hắn ta, cũng không ai bao dung hơn nội tâm của hắn ta. Tôi cũng chỉ có chút tích cực, nếu Mẫn Mẫn có thể bị tôi thuyết phục, thật có thể dễ dàng buông bỏ, vậy thì lúc đó hắn cũng không chọn rời khỏi chúng ta. Nói cho cùng chính là bản thân tôi quá là tự mãn, luôn cảm giác là mình luôn đúng. Hạ Thiên Kỳ tự nói một câu hơi phức tạp. Lãnh Nguyệt nhìn hắn một cái, có điều không có nói gì, ngược lại thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Đối phó với đám người Manu chỉ có thể coi như là tiết mục nhỏ trong sự kiện này. Nói cho cùng, khiêu chiến lớn nhất của họ vẫn là con phệ dân vương không biết trốn ở đâu kia. Hạ Thiên Kỳ nóng lòng muốn mình nhanh chóng đạt tới cấp tổng giám đốc cấp cao qua cách dung hợp. Lãnh Nguyệt cũng hy vọng có thể trải qua trận chiến tàn khốc hơn, khiến cho tiềm lực của mình có thể được giải phóng. Còn có một điều cũng rất là quan trọng với hắn ta, đó là hắn ta không muốn bỏ rơi thành phố này. Không muốn nhìn thấy người dân vô tội trong thành phố này bị thứ quỷ chết tiệt kia tàn sát từng người một. Mà ngay lúc Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt tạm thời không thèm để ý đến chuyện của Lưu Ngô Mẫn rời đi, lúc này đều nghỉ ngơi chờ đợi tin của đồng lão. Ngoài quân doanh, Lưu Ngô Mẫn đang cùng một người đàn ông khác băng qua hướng nơi cách xa quân doanh. Người đàn ông khoảng đầu 30 tuổi, mặc một bộ đồ đen hơi co rộng, đeo một cái mặt nạ đen che kín mặt, mái tóc buộc lên như là phụ nữ. Nếu chỉ còn lại hai người chúng ta phải làm sao đây? Lúc này người đàn ông cúi đầu hỏi Lưu Ngô Mẫn đi trước. Nếu mày muốn chết, thì mày có thể trở về chôn cùng với đám người Manu. Lưu Ngô Mẫn trả lời có chút không khách khí. Đương nhiên tao không muốn chôn cùng với đám Manu. Nhưng tao không cho bằng hai chúng ta có thể làm được gì. Thêm vào không phải mày nói phong tỏa nơi này đã biến mất rồi sao? Vậy chúng ta còn kiên trì ở đây làm cái gì? Hoàn toàn có thể ra ngoài trước. Lúc này Lưu Ngô Mẫn không nói gì nữa, mà hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Tiếp theo, quỷ khí trong cơ thể bốc lên điên cuồng, đánh tới trực diện người đàn ông kia. Mẹ mày, điên rồi hả? Mày đã sợ chết như vậy, có trở về cũng phải chết, vậy thì chết ở đây luôn đi. Giọng của Lưu Ngô Mẫn lạnh lẽo, không có chút ý tứ thu tay nào. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt chờ trong lều chừng 20 phút. Mấy cấp cao đồng lão lại đích thân đi tới lều, mang theo thông tin họ vừa điều tra được. Mấy người không dẫn theo vệ sĩ, không phải họ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt an toàn, mà cảm thấy nếu đối phương muốn giết họ, thì dù có nhiều vệ sĩ hơn nữa cũng là vô dụng. Gặp mấy người đồng lão là rất cần thiết, vì dính tới dùng lực lượng của quân doanh tìm kiếm vị trí của phệ nhân vương. Mấy người đồng lão đi vào bên trong lều, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt ngồi ở ghế salon, mà trên bàn trà trước mặt họ còn đặt thức ăn còn hơi nóng. Hiển nhiên, những thứ này đều là do đồng lão cố ý cho người đưa tới trước đó. Có điều Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng không có ăn, không phải là do không đói, mà là do không có hứng thú ăn uống gì. Cho người chuẩn bị, đổi lại số món ăn này. Lúc này đồng lão lại quay qua người bên cạnh căn dặn nói. Không cần, bây giờ chúng tôi chỉ là có món ăn mà thôi. Cho nên vẫn là hàn huyên một chút chính sự đi. Giờ một cái ghế tới đây, ngồi đi. Đồng lão gật đầu, sau đó tìm mấy cái ghế, vài người lại ngồi xuống. Ông hẳn là lão đại của quân doanh này. Hạ Thiên Kỳ nhìn đồng lão ngồi hơi trước nhất, hỏi ông ta. Đúng vậy, tôi là lãnh đạo của quân doanh. Ông là thị trưởng thành phố hay gì là cũng không quan trọng. Quan trọng là ông có thể quyết định hay không, có thể cho người phía dưới chấp hành mệnh lệnh của ông hay không. Chuyện này thì có thể. Tuy biểu hiện Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt thân thiện hơn đám người Manu trước đó, nhưng họ vẫn không dám thực sự đặt hai người lên cùng một mức. Dù sao đối phương là người giết Manu. Vậy tôi đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi xuất hiện ở đây, mục đích chính là giải quyết đám quái vật mà các người nói kìa. Các người không thể thấy đám quái vật kìa, vũ khí bình thường cũng không thể giết chết. Có thể các người sẽ cảm thấy nếu dùng vũ khí có uy lực lớn hơn là có thể tiêu diệt được chúng. Nhưng tôi có trách nhiệm nói cho các người biết, ngay cả các người có nổ cả thành phố, bọn chúng cũng không có chết được. Vì sức mạnh vật lý hoàn toàn là vô dụng với chúng. Đồng lão cẩn thận lắng nghe, không dám ngắt lời của Hạ Thiên Kỳ. Thứ mà các người gọi là quái vật kia, tên thật sự là phệ nhân quỷ. Số lượng của đám phệ nhân quỷ này rất là nhiều. Các người có thể hiểu cách sinh tồn của chúng như là con kiến. Vì trong chúng cũng có một con kiến hậu, thứ kia tên là phệ nhân vương. Toàn bộ phệ nhân quỷ đều do phệ nhân vương sinh ra. Sau khi phệ nhân quỷ cắn nuốt người sống, sẽ trở lại bên cạnh phệ nhân vương. Mà ở bên cạnh phệ nhân vương cũng có lượng lớn phệ nhân quỷ tương tự như là kiến thợ bảo vệ nó. Cơ sở hợp tác hai bên chúng ta là ở đây. Hạ Thiên Kỳ nói xong, đồng lão lập tức hiểu ý nói. Ý của ngài là muốn chúng tôi nghĩ cách tìm được chỗ của phệ nhân vương sao? Không sai, chỉ cần các người tìm được nó thì tôi có cách giải quyết nó. Đồng thời khi phệ nhân vương bị tấn công, toàn bộ phệ nhân quỷ sẽ gấp rút trở về cứu viện. Đồng lão! Lúc Hạ Thiên Kỳ nói tới đây, người phụ nữ ngồi bên cạnh đồng lão không khỏi nhẹ giọng gọi ông ta một câu, hiển nhiên muốn nhắc nhở ông ta cái gì. Có điều đồng lão không để cho bà ta nói gì. Không cần che giấu, có lời gì thì cứ nói thẳng đi. Chuyện này... Vẻ mặt người phụ nữ có vẻ hoảng sợ, sau đó lại lắc đầu không có dám nói. Hạ Thiên Kỳ thấy rõ, cũng có thể đoán được người phụ nữ muốn nhắc nhở đồng lão cái gì. Vì vậy phớt lờ nói. Tôi cần chính là chốt thí, lượng lớn chốt thí. Vì chúng ta dùng thủ đoạn bình thường không tìm được các người, không cần suy nghĩ. Nhưng có thể dùng cách loại trừ, nơi nào có người phá ra biến mất nhanh nhất, có thể nơi đó có lượng lớn phệ nhân quỷ. Đây là nguyên nhân chúng tôi cần các người. Việc này chúng tôi có thể làm được. Bây giờ không phải là lúc nhân từ. Rất có thể nếu làm theo lệnh của các vị có rất nhiều người phải chết. Nhưng ít nhất sẽ có hơn phần nửa người sống. Nếu không làm như vậy, thì sớm muộn gì thành phố này cũng sẽ biến thành thành phố chết. Đồng lão cực kỳ hiểu lý lẽ này, mà không phải vì sự uy hiếp của Hạ Thiên Kỳ. Vậy thì nhanh chóng đi sắp xếp đi. Có điều tôi vẫn phải nhắc nhở ông. Nếu số người không có đủ, thì không có cách nào lấy được tình báo hữu dụng đâu. Vì dù chỉ có phệ nhân quỷ thôi, cũng rất có thể sẽ nuốt sạch một đội mười mấy người trong thời gian rất là ngắn. Tôi hiểu. Tôi sẽ dùng tất cả quân lính có thể dùng tới và tiến hành chiêu mộ binh lính trong quân doanh, tiến hành tìm kiếm tứ quỷ kỳ trên phạm vi lớn. Được rồi, vậy tôi chờ tin tốt của ông. Ý của Hạ Thiên Kỳ rất là rõ ràng, nhưng sau khi do dự ngắn ngủi, đồng lão vẫn hỏi lại một câu. Mạo muội hỏi một câu, các anh là người ngoài hành tinh sao? Nghe câu hỏi của đồng lão, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều có chút khó hiểu. Ông thấy tôi giống người ngoài hành tinh sao? À, nhìn không có giống, nhưng các anh... Chúng tôi cũng như là các người thôi, đều là người của thế giới này, chỉ là trải nghiệm khác nhau mà thôi. Từ rất lâu, chúng tôi luôn không được ra khỏi phạm vi quy định, cho rằng đây chỉ là một thành phố, cảm thấy bên ngoài còn có nhiều thành phố giống như chúng tôi. Nhưng thời gian trước, chúng tôi như là bị người giật bịt mắt xuống. Toàn bộ nhận thức của chúng tôi đều hoàn toàn sụp đổ. Thế giới cũng chỉ có thành phố này. Đầu cuối xung quanh hoàn toàn là bóng tối. Nghe được lời của đồng lão, Hạ Thiên Kỳ biết sự thay đổi của sừng thí luyện tử vong khiến cho những người trước giờ bị che giấu trong hiện thực, ngoài chân tướng này cũng bị kích thích cực lớn. Không còn quy tắc bảo vệ họ, cho nên sự xuất hiện của phệ nhân quỷ trở thành tai họa trong mắt những người bình thường này. Xung quanh bị bóng tối bao phủ, trở thành ngày tận thế buông xuống trong lòng họ. Chỉ có thể nói, thế gian này không đơn giản như là các người nghĩ. Trước kia các người không cảm thấy gì, là vì biết quá ít sự thật. Nhưng bây giờ vì một số nguyên nhân mà khiến cho sự thật này lộ ra, cho nên các người mới sợ hãi như vậy. Có điều những chân tướng này cũng không có gì là không thể tiếp nhận được, vì trong phạm vi này, quả thực còn rất nhiều hiện thực tự thành thế giới như là các người. Tương lai giữa hai bên các người cũng nối liền với nhau, như những gì các người cho ban đầu. Với điều kiện, các người có thể vượt qua nguy cơ lần này. Hạ Thiên Kỳ không phải là người thích giải thích. Với người bình thường mà nói, hắn cảm thấy may mắn lớn nhất là không có biết gì. Đồng lão còn muốn hỏi vài chuyện, nhưng Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lạnh mặt, phất tay với họ. Được rồi, bây giờ tôi hơi đói, các người cũng nên hành động theo nội dung hợp tác với chúng tôi. Phải biết, mỗi lần phí phạm một ít thời gian, đều có không biết bao nhiêu sinh mệnh vô tội trở thành thuốc bổ cho đám phệ nhân quỷ kia đâu. Đồng lão nghe xong cũng gom lại cái hiếu kỳ của ông. Sau khi nói mấy câu cảm ơn Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, thì ông ta lại dẫn người rời đi. Chờ sau khi đồng lão rời đi, Lãnh Nguyệt đột nhiên đề nghị với Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta cũng tham gia tìm kiếm đi. Có thể, có điều chúng ta phải ăn no trước đã. Với phần lớn người bình thường mà nói, thành phố là đại từ phồn hoa và đông đúc nhất. Mỗi ngày đều có người tất bật qua lại trong thành phố, có thể phấn đấu vì một cái bánh bao trong buổi sáng kia, có thể cố gắng vì căn hộ trong tòa cao ốc từ xa nhìn lại kia, cũng có thể cố gắng vì những người có chút ràng buộc với mình kia. Người thấy thì bề bộn nhiều việc, người không thấy cũng không chắc là rất rảnh rỗi. Nhưng tới nay, đã có vô số thành phố lớn trở thành nơi hoang vắng không có một bóng người. Dù không có bao nhiêu dấu vết đổ nát của những tòa kiến trúc, nhưng những bộ đồ bị gió cuốn lên thật cao kia đang chứng minh sự yếu đuối của sinh mệnh. Khu vực phong tỏa đã trở thành khu vực chết chóc tuyệt đối, còn khu vực khác thì cũng trở nên thoi thóp dưới sự tấn công điên cuồng của phệ nhân quỷ. Không có đám quái vật to lớn có thể dễ dàng phá hủy những tòa kiến trúc to lớn, giảm bẹp ô tô trong phim ảnh kia, chỉ có tử thần vô hình lặng lẽ xuất hiện mà thôi. Cả thành phố lớn, không mất thời gian quá lâu, chỉ cần 5 ngày, thậm chí ngắn hơn cũng đủ khiến cả thành phố thành dân đói. Không ai qua lại, không ai bán thức ăn, đương nhiên quan trọng nhất là không ai dám đi ra ngoài. Nhưng người cực kỳ đói, một khi xác định mình đã chìm trong tuyệt vọng thì sẽ sa ngã hoặc là trở nên điên cuồng. Có rất ít người có thể giữ vững thế trung lập. Vì nhân loại là loài động vật chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Nếu nói là tuần hoàn ác tính thì chính là như vậy. Nhất là sau khi càng ngày càng nhiều lựa chọn bị môi trường ảnh hưởng, rất nhiều cửa siêu thị và chợ bị phá hoại, không phải bị quỷ vật phá hoại mà là do con người phá hoại vì đói. Vì số thức ăn này chính là hy vọng cuối cùng mà mọi người cầu khẩn tới. Chiến lược vứt bỏ và thiết lập hai khu cách ly của cấp cao thành phố khiến rất nhiều người có lòng muốn chạy trốn tới quân doanh không có cách nào. Ở ngoài quân doanh có đặc biệt mở ra tuyến phong tỏa. Mục đích của tuyến phong tỏa này vừa để bảo đảm sự an toàn của quân doanh, làm phòng tuyến cuối cùng ngăn phệ nhân quỷ, đồng thời cũng để đề phòng một số người dân trong thành phố tràn vào. Tuy làm như vậy rất là tàn nhẫn, nhưng thuộc về có lợi và hại. Với người dân thành phố bình thường, nhất định là không có chỗ tốt nào, vì họ bị bỏ rơi, họ bị coi như là rác rưởi nhét vào nơi tử thần thường qua lại. Nhưng với cả thành phố mà nói, tiết kiệm được rất nhiều thức ăn, cũng tránh khỏi vì nhiều người mà sẽ ra hỗn loạn. Dĩ nhiên, đám người đồng lão cũng đang đánh cược họ có thể tìm được cách giải quyết phiền toái trước khi đám phệ nhân quỷ xâm lược hay không. Không thì, họ cũng không khác gì người ở bên ngoài, bị giết chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Người bên ngoài không thể xông vào quân doanh, thêm vào nữa là chưa từng thống nhất, cho nên cũng không khiến quân doanh chịu áp lực quá lớn. Phần lớn người đều trốn ở trong chỗ ở của mình, hoặc thử đưa cả gia đình thoát đi. Ngoài cửa siêu thị, ba người có nam có nữ, dùng một cái búa lớn cố gắng đập cửa sắt an ninh của siêu thị. Gió bên ngoài rất là lớn, thổi bụi bặm ở trên đường bay tán loạn. Người phụ nữ siết chặt nắm tay, vẻ mặt trắng bệch nhìn xung quanh, không biết sợ bị người ta phát hiện, hay là sợ đám phệ nhân quỷ khiến họ tuyệt vọng kia. Xong chưa? Người phụ nữ hỏi một câu, nhưng vì giọng quá nhỏ tiếng gió lại quá lớn, cho nên không một ai nghe được, tự nhiên cũng không có ai đáp lại cô ta. Tuổi tác của mấy người cũng không quá lớn, dáng vẻ chừng 25-26 tuổi. Một người cầm búa trong đó đi vào trước. Đàn ông chưa vào hết, mới nhớ tới còn có phụ nữ theo đuôi, lại hô lên. Trương Phi Ô, cô có nhanh lên hay không? Được rồi. Người phụ nữ được gọi là Trương Phi Ô sửng sốt một chút, sau đó cũng theo sau chui vào. Hệ thống cung cấp điện cho thành phố không có dừng, cho nên sau khi vào lại tìm được công tắc mở đèn đại sảnh lên. Tuy không tính là siêu thị lớn gì, nhưng kệ hàng tương đối nhiều, bày bán rất là nhiều thứ. Bốn người như là sói đói, khi thấy số đồ ăn này rồi, đôi mắt như là phát sáng. Mẹ đó, rốt cuộc cho chúng ta tìm được nhà rồi. Ngưỡng ra làm gì? Nhanh, tìm đồ đựng đi. Ngay khi mấy người này muốn bắt đầu vơ vét, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vọng tới từ trên đỉnh đầu. Các người muốn làm gì? Phương Dương, có người ở trong siêu thị. Trương Phi Ô kêu lên một tiếng. Mấy người khác cũng bị sự xuất hiện của những người này dọa tới mức nhảy dựng lên. Đó là một ông già hơn 60 tuổi, tay cầm côn sắt, đi ra từ trên một văn phòng khuất ở phía sau. Ông bác, ông đừng có vội mà. Chúng tôi thực sự là rất đói. Chúng tôi không phải là cướp. Chúng tôi chỉ muốn tìm vài thứ để mà ăn thôi. Chúng tôi nghĩ nơi này không có người, cho nên mới xông vào. Nơi này là nhà của tôi. Các người nhanh rời đi cho tôi đi. Ngữ khí của ông già không có khách khí. Lúc nói chuyện còn vung cây côn ở trong tay với ba người ở xa. Vương Dương trầm mặt không có nói gì. Hứa Sùng da hơi đen thì cười xòa nói. Bác lớn à, ông xem. Chúng tôi đã nói mấy ngày rồi, có thể cho chúng tôi lấy đồ. Coi như là ông làm người tốt, xin thương xót. Bây giờ bên ngoài cực kỳ vắng lặng, chúng tôi thật là không biết ở đâu có đồ ăn. Ông già nghe tới đây cũng mềm lòng, lại gật đầu nói. Vậy được, tôi tặng cho các người một ít. Ông già cầm côn thép đi tới, kết quả vừa mới tới gần bốn người. Vương Dương đột nhiên vọt tới trước, sau đó siết chặt cổ của ông già kia. Trương Phi Ô sợ hãi, khó hiểu hỏi Dư Vương Dương. Vương Dương, anh đây là... Lão già này chiếm nhiều thức ăn như vậy, thay vì chúng ta ra ngoài kia cửu tử nhất sinh, không bằng cho lão chết tại đây. Hứa Sùng, Lưu Tường Vũ, các người còn đứng đó làm cái gì? Mau, tới giúp tôi một tay. Ông già vùng vẫy rất là kịch liệt, nhưng dù sao tuổi tác đã lớn. Còn 13 người Vương Dương đang tuổi tráng niên tấn công, không bao lâu đã bất động nằm dài trên đất. Vương Dương cũng hung ác, cầm côn thép lên, đập lên trên đầu của ông già. Mãi cho đến khi xác định đối phương chết hẳn, lúc này mới thở hổn hển dừng lại. Đây không phải là lần đầu tiên Vương Dương giết người. Trên thực tế thì gần 4 ngày nay, đây là người thứ 3 mà hắn giết. Từ lần giết người thứ 2, hắn không còn sợ giết người nữa, cũng không còn cảm giác tội ác nữa. Hắn phải sống tiếp, toàn bộ người cản trở hắn, hắn đều không có bỏ qua. Hứa Sùng và Lưu Tường Vũ là hai người bạn học của hắn, còn Trương Phi Ô là hàng xóm của nhà hắn. Họ đều tận mắt nhìn thấy, người còn sống đột nhiên biến thành bộ quần áo nhẹ nhàng rơi xuống. Điều này cũng khiến cho họ nhận được đáp án cực kỳ tàn khốc của chuyện trước kia họ luôn không có nghĩ ra. Vì sao trên đường có nhiều đồ bỏ đi như vậy? Vì sao một số xe cộ hay là trong góc tường cũng có? Là do những người vốn mặc bộ đồ kia ở trên người bị giết chết để lại. Trương Phi Ô cảm thấy Vương Dương không nên giết ông già kia. Mấy lần trước giết người, nếu nói còn là Vương Dương bị bất đắc dĩ, vậy thì lần này là vô lý. Vương Dương, người này đã đồng ý cho chúng ta thức ăn, sao cậu còn muốn giết ông ta chứ? Nơi này có nhiều thức ăn như vậy, đủ cho chúng ta duy trì rất là nhiều ngày. Ông ta cho chúng ta thức ăn sao? Có thể cho chúng ta bao nhiêu đây? Mấy gói mì ăn liền sao? Nhưng mà... Không có nhưng còn mẹ gì hết. Chúng ta bị bỏ rơi, trong thành phố đầy quái vật vô hình. Chúng ta chịu đói 2 ngày rồi, chúng ta sắp chết rồi. Giết người thì sao chứ? Cô cảm thấy sẽ có cảnh sát tới bắt chúng ta sao? Tỉnh giùm cái đi. Vương Dương ngắt lời của Trương Phi Ô không có khách khí. Trương Phi Ô cảm thấy kể từ khi Vương Dương giết người xong rồi thì dường như là phát điên. Cái này cũng khiến cho cô ta không dám nói tiếp nữa. Hứa Sùng và Lưu Tường Vũ cũng không phải là người nhân từ gì. Nhắc tới thì 2 ngày nay họ đều muốn ngủ cùng với Trương Phi Ô. Nhưng vừa nghĩ tới rất có thể Trương Phi Ô là đồ ăn của Vương Dương, cho nên họ không có hỏi nhiều. Sở dĩ Hứa Sùng và Lưu Tường Vũ có suy nghĩ này là vì bạn gái họ bị giết trong lúc hỗn loạn. Còn vì sao họ biết sự tồn tại của quái vật? Cũng vì họ trải qua sinh tử tồn vong. Đó là khoảng 5 ngày trước, Hứa Sùng và bạn gái vô tình tới trung tâm thương mại. Kết quả có mười mấy người cầm vũ khí xông vào. Sau đó sẽ ra chuyện hắn không muốn nhớ lại kia. Tuy bạn gái không có bị làm nhục, nhưng vì sự xuất hiện của quái vật, phần lớn người trong trung tâm thương mại đều chết hết. Mà trong mấy ngày trốn chạy sau đó, họ thấy rất là nhiều chuyện tương tự. Rất nhiều người, thậm chí dùng vũ khí phá cửa xông vào nhà người khác, đủ việc biến thái. Họ không có cách nào tiếp nhận được. Nhưng bây giờ họ cũng suy nghĩ rõ ràng. Mình chết ngày nào còn không biết, thành phố đã bị bỏ rơi, còn sợ cái gì nữa chứ? Muốn làm gì thì làm. Lưu Tường Vũ cũng vậy. Mẹ hắn bị đánh chết trong lúc chạy trốn. Trong thời gian ngắn như vậy không có ai có thể ra khỏi đau khổ. Dù là thánh nhân cũng không được. Cho nên họ dần từ đau khổ thành thù hận, từ thù hận thành điên cuồng, sau đó thay đổi thành ý chí sinh tồn. Có cần sửa cửa lại hay không? Tránh cho những người khác xông vào. Lưu Tường Vũ chỉ cánh cửa sắt bị họ phá hỏng rồi nói. Dùng thứ gì đó chặn lại đi. Như vậy nếu có nguy hiểm thì chúng ta còn có lối thoát chạy trốn. Không tới mức không cân nhắc vài đường lui. Vương Dương nói xong thì bắt đầu tìm kiếm trong siêu thị. Không bao lâu lại nghe Vương Dương hô lên. Các người tới đây. Ở đây còn có người. Nghe tiếng hô của Vương Dương, mấy người đều chạy tới. Lại thấy trong siêu thị có phòng khác. Nghiêm chỉnh mà nói thì nơi này bày kệ hàng chỉ có một mình đại sảnh mà thôi. Bên trong còn có mấy phòng. Mà trong một căn phòng trong đó, mọi người phát hiện một thiếu nữ 16-17 tuổi. Thiếu nữ trốn dưới gầm giường, nhưng vẫn bị Vương Dương nắm tóc lôi ra ngoài. Diễm phúc của lão già kia không có tệ, còn giấu một cô gái nhỏ. Hứa Sùng véo mặt của thiếu nữ kia, thiếu nữ khóc nức nở. Không ngừng vùng vẫy, cái này cũng khiến cho Hứa Sùng khó chịu, vùng tay tát cô gái một cái thật là mạnh. Mẹ nó, con khóc nữa thì ông chờ chết mày. Hứa Sùng, cô ấy chỉ là đứa trẻ thôi, cậu muốn làm gì? Con nít thì sao? Con nít đầy rắm thối. Hứa Sùng trừng mắt nhìn Trương Phi Ô, sau đó chỉ vào mũi của Trương Phi Ô cảnh cáo nói. Nói cho mày biết, đừng có xen vào chuyện của người khác. Cậu không thể tổn thương cô ấy. Trương Phi Ô chạy tới trước mặt của thiếu nữ, bảo vệ thiếu nữ ở sau lưng. Lúc này Lưu Tường Vũ khuyên nhủ Trương Phi Ô. Chúng ta giết lão già kia, cô có bảo vệ cô ta. Cô cảm thấy cô ta sẽ mang ơn với chúng ta hay sao? Còn không phải coi chúng ta là kẻ thù hay sao? Hứa Sùng thấy Vương Dương không có phản ứng, hắn lại đẩy Trương Phi Ô qua một bên. Tránh ra! Sau đó hắn lôi thiếu nữ vùng vẫy, đi vào gian phòng cách đó không xa. Vương Dương, chúng ta là con người. Chúng ta không phải là đám quái vật giết người không chớp mắt kia. Các cậu làm như vậy còn là người sao? Dù sao sau này cũng rất khó sống tiếp. Còn là người hay không thì có ý nghĩa gì? Cuối cùng không gì ngoài một bộ xương trắng. So với đồng cảm với người khác, còn không bằng trở nên tàn nhẫn, thích ứng với hoàn cảnh sinh tồn bây giờ đi. Vương Dương nói xong, lại bắt đầu thu xếp gian phòng. Con người của hắn rất là cực đoan. Nhưng chính vì cực đoan cho nên hắn mới có thể trốn ra khỏi nguy hiểm mấy lần trước. Lưu Tường Vũ than thở, hiển nhiên là đang hâm mộ Hứa Sùng giành trước. Nếu hắn không muốn mạo hiểm, chắc chắn cũng nghiên cứu phá cửa mà vào. Trương Phi Ô có chút sụp đổ, cô ta thực sự không hiểu được. Vì sao đang yên đang lành lại trở thành như vậy? Cô ta càng không hiểu vì sao những cấp cao kia không thông báo mà lặng lẽ bỏ rời họ. Vương Dương đi tới phòng bếp không tìm được thứ gì thì bắt đầu nấu nước pha mì. Phúc lợi duy nhất có lẽ là có trứng để ăn. Trương Phi Ô còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ. Lưu Tường Vũ đã bắt đầu tìm kiếm trên kệ hàng. Nhưng vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vọng tới từ chỗ căn phòng của Hứa Sùng và thiếu nữ kia. Tiếng kêu thảm thiết kia không phải là của thiếu nữ, mà là của Hứa Sùng. Tiếp theo, lại thấy cô gái kia cầm dao gọt trái cây, cả người đầy máu chạy ra khỏi phòng. Trương Phi Ô nhìn cô gái kia, còn Lưu Tường Vũ thì có chút mờ mịt. Vương Dương thì chạy ra khỏi phòng bếp. Nhưng cô gái kia đã liều mạng, chạy tới cửa ra ngoài. Cũng cho tới lúc này, Lưu Tường Vũ mới phản ứng được, tức giận mắng thành tiếng rồi đuổi theo. Còn khốn nạn, để ông bắt được thì ông lột da mày. Lưu Tường Vũ vừa mắng mấy lời này, hắn lại cảm thấy vị trí cột sống đột nhiên đau nhức. Tiếp theo, hắn lại cảm thấy ý thức mơ hồ, hai tay chới với phía trên. Tiếp theo, cả người héo rút. Vương Dương thấy Lưu Tường Vũ đột nhiên trở thành bộ dạng kỳ, thì lập tức ý thức không hay. Quái vật ở nơi này. Cả bốn người, ngoài Hứa Sùng bị cô gái tấn công sống chết không rõ, Lưu Tùng Vũ đã chết. Trong siêu thị chỉ còn lại Vương Dương và Trương Phi Ô. Lúc này hai người đều liều mạng chạy tới lối ra. Còn thức ăn các loại thì bị họ ném ra sau gáy. Thức ăn rất là quan trọng, nhưng điều kiện tiên quyết cũng phải là miệng có thể mở, yết hầu có thể nuốt xuống thì mới được. Chết thì không làm gì được. Tuy Trương Phi Ô hơi chậm một chút, nhưng vẫn an toàn chui ra khỏi siêu thị. Sau khi ra ngoài, Vương Dương chọn đi ngược hướng với thiếu nữ kia, hiển nhiên là không có đuổi theo. Trước sau đều là đường chết, chỉ có hai hướng lựa chọn. Trương Phi Ô nghĩ nhanh ở trong lòng, không đi cùng với Vương Dương, mà là đuổi theo thiếu nữ kia. Quái vật trong siêu thị kỳ sẽ truy đuổi ai, không ai nói rõ ràng được. Thiếu nữ vừa chạy vừa khóc, rồi bị vấp ngã, còn dao gọt trái cây cũng văng đi. Lúc này Trương Phi Ô chạy tới, sau đó kéo thiếu nữ. Nhưng hai người vừa chạy được mấy bước, thì hai người đàn ông đột nhiên đi ra từ khúc quanh bên cạnh, chạm trán ngay họ. Trương Phi Ô ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt cực kỳ điển trai, nhìn họ bằng ánh mắt có chút lãnh đạm. Còn người khác cũng rất là đẹp trai, mang trên mặt nụ cười, rõ ràng là không có bình thường. Vận may không tệ, gặp hai người may mắn. Hai người kia hiển nhiên là Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt ra ngoài tham gia tìm kiếm. Hết tập 245. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.